Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 10, tập cuối cùng khép lại bộ truyện rất hấp dẫn Nợ Tình đến từ tác giả Chambubi. Ở phần cuối của tập truyện trước, mặc dù biết vô cùng nguy hiểm, vậy nhưng Quỳnh đã quyết định đến gặp mặt Tâm tại hang ổ của ả ta. Vậy thì quyết định này sẽ khiến cho Quỳnh phải đối mặt với biến cố nào đây? Và cái kết của câu chuyện này sẽ ra sao? Thì ngay bây giờ xin được mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 10, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nợ Tình, tác giả Chambubi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói xong chị ta tắt máy. Tôi biết rằng quyết định một mình đến đó gặp chị ta là một quyết định ngu ngốc và vô cùng mạo hiểm. Vậy nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác cả. Làm sao mà tôi có thể ngồi yên một chỗ khi đôi chân vẫn còn có thể đi tìm con? Làm sao mà tôi có thể đem tính mạng của con mình ra để đánh cược với một con đàn bà đã mất hết nhân tính như vậy? Tôi mong rằng dù bất kể chuyện gì xảy ra tiếp theo thì anh hãy hiểu và tha thứ cho tôi, bởi vì tôi đã xấu anh. Đời này tôi đã nợ con quá nhiều. Bây giờ dù cho có chết, tôi cũng không bao giờ buông tay con mình một lần nữa. Ngồi trên xe, từng phút trôi qua là từng giây phút tôi như nghẹt thở. Địa điểm mà chị ta hẹn tôi đến là một cái xưởng rất rộng lớn ở ngoại thành Hà Nội. Lúc tôi đến có một hai tên mặc áo đen canh gác trước cửa. Tên nào tên nấy gương mặt thì lạnh như tiền, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy. Một tên hỏi tôi: "Cô là Quỳnh à?" "Đúng là tôi." "Vào đi." Tôi vừa bước vào bên trong thì cánh cửa cũng lập tức đóng sập lại. Sau đó tôi đi sâu vào thêm một đoạn nữa, bỗng chợt nghe thấy tiếng khóc của cô tin vang lên như xé cả trái tim tôi ra thành trăm ngàn mảnh. Tôi liếc mắt nhìn khắp xung quanh không thấy con đâu cả, cho đến khi giọng của chị ta vang lên: "Đến nhanh đấy." Tôi nhìn thấy chị ta đang bước đến, đằng sau lưng còn có hai thằng to cao giống như hai thằng ở ngoài cửa. Phía sau cùng là bà giúp việc đang bế cô tin. Thằng bé không thét lên, hướng mắt về phía tôi. Cảnh đó sao mà xót xa quá đỗi. Nghe thấy con khóc, tôi theo bản năng chạy vội chạy vàng về phía con. Vậy nhưng chưa được vài bước đã bị hai thằng kia giữ chặt lại. Tôi vùng vẫy trong vòng tay của tụi nó, nhưng mà sức của đàn ông trai trẻ, hai thằng, cùng giữ tôi lại một lúc. Tôi chỉ đành bất lực gào khóc gọi tên con. "Cô tên à? Mẹ đây, đừng khóc mà, đừng sợ con." Chị ta nhìn thấy như vậy thì liền bật cười ha hả. Tiếng cười man rợn vang vọng cả cái nhà kho. Chỉ cần nghe được tiếng cười đó thôi thì tôi cũng đủ hiểu chị ta đang điên đến mức mất hết cả lý trí. Dường như khi tôi càng đau khổ, chị ta lại càng thỏa mãn thì phải. Tôi van xin: "Tôi xin chị, tôi đã đến đây rồi. Vậy thì chị hãy thả cô tin về đi. Nếu không thằng bé sẽ rất sợ và hoảng loạn, ảnh hưởng đến tuổi thơ của con đấy. Chị muốn làm gì tôi cũng được cả. Muốn trả thù hay trừng phạt gì thì cứ làm đi. Nhưng mà trẻ con thì không có tội tình gì. Chị buông tha cho con tôi đi." "Tao có làm cái gì đâu mà mày bảo là buông tha cho con mày. Mày quên thằng bé cũng là con của tao à? Ngay từ đầu tao và mày gặp nhau cũng vì thằng bé này. Mày chấp nhận sao con cho vợ chồng tao? Bây giờ tao nuôi nó đến từng này, thỉnh thoảng tao gặp con tao là sai sao? Hơn nữa tao còn chưa hỏi mày cái tội mày đã cướp mất chồng tao một cách trắng trợn đâu đấy." "Chị nói đúng. Tôi và chị gặp nhau vì đứa bé. Nhưng mà ngay từ đầu chị đã cố tình sắp xếp mọi thứ. Tất cả những gì chị đạt được, nói chính xác là cướp từ tay tôi mới có được thôi." Chị ta dường như bị tôi nói trúng tim đen, ngay lập tức rít lên: "Cái gì? Mày